chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3842, chương 3752, giải kiếm đến phía trên Thục Sơn. Hắc Tịch nhìn trước mắt Khô Thi, bừng tỉnh đại ngộ nói, đây cũng là địa ngục mượn xác hoàn hồn. Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra cơ trí ánh mắt, nhìn tới vẫn là Diêm Quân giở trò quỷ. Hắn vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định. Diêm Quân, Hắc Tịch muốn nói lại thôi há hốc mồm. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn nó, có cái gì muốn nói? Hắc Tịch bốn phía mi đầu nói, Đông ca, hiện tại đang ở vào thiên địa khôi phục sơ kỳ, mà Diêm Quân vốn là thượng cổ tà thần, thực lực ngập trời, lúc này đắc tội hắn, về sau tại hỗn loạn thời kỳ, không có thiên địa trói buộc, ngươi nhưng là nguy hiểm a. Vương Đại Đông nheo mắt, nghe Hắc Tịch lời nói, giống như thiên địa này còn muốn có đại biến hóa, địa cầu đã kinh lịch hai lần linh khí khôi phục, toàn bộ càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhưng đều trừ trở thành cổ võ giả hoặc là dị nhân càng thêm dễ dàng bên ngoài. Còn lại cũng đều không có gì lớn biến hóa. Nhưng Hắc Tịch chỗ nói hỗn loạn thời kỳ hẳn là sẽ có. Nhưng không phải hiện tại. Vương Đại Đông nhún nhún lông mày. Không có sợ hãi ý tứ. Không sao, theo hắn tới đi. Cái này, Hắc Tịch trừng mắt. Vương Đại Đông biểu hiện này cũng quá bình tĩnh đi. Tại Vân Đính Thiên Cung gặp phải Ngưu Đầu Mã Diện cũng là hợp đạo cường giả. Trời mới biết Diêm Quân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắc Tịch đầu có chút đau. Nó cảm thấy mình vì Vương Đại Đông an toàn cũng là không an lòng. Vương Đại Đông để nó đem mặt đất cái kia Khô Thi lấy đi. Chính mình thì đi về trước. Thất bại. Một người áo đen toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất. Tại hắn phía trước đứng đấy là Ngưu Đầu Mã Diện. Ngưu Đầu nghe vậy, nhất thời nổi trận lôi đình. Người mẹ nó đi thời điểm nói thế nào? Một người bình thường mà thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hiện tại làm sao trở về thì mẹ nó chỉ có ngươi một cái. Quỳ trên mặt đất người kia đáy lòng run lên. Không phải chúng ta chưa chuẩn bị xong. Là trên người nữ nhân kia có bảo bối hộ thể. Chúng ta vừa mới tới gần liền bị một đạo ngũ thải hà quang bắn ra. Lúc này mới bị một đầu hắc long có cơ hội để lợi dụng được. Mã Diện La Sát nghe vậy, sờ lấy thật dài mặt ngựa. Xem ra là Vương Đại Đông sự tình đi về trước. Dùng lão bà hắn uy hiếp hắn sự tình hiển nhiên đã được không? Mà lại lấy Vương Đại Đông các loại gà tặc. Khẳng định đã phỏng đoán đến là chúng ta làm ra. Cho nên chúng ta hiện tại phải làm cũng là đề phòng Vương Đại Đông. Đề phòng hắn, Ngưu Đầu không cam lòng nói. Hắn có cái gì tốt đề phòng? Hắn thực lực kia muốn nện hắn còn không phải động động ngón tay sự tình. Mã Diện im lặng nhìn lấy. Hắn, cái kia Vân Đính Thiên Cung một hàng. Như thế ngược lại là Vương Đại Đông nói lớn nhất người thắng lớn. Ngưu Đầu trừng mắt, La Sát, đây còn không phải là ngươi chỗ đó đi ra ngoài ý muốn. Bị người khác một bàn tay thì cho diệt. Không đề cập tới cái này còn tốt. Nhấc lên Mã Diện ánh mắt đều đỏ. Ngươi đánh giám, đây chẳng qua là ta nhất thời chủ quan. Ha ha, Ngưu Đầu cười lạnh, quỳ trên mặt đất người áo đen kia thấy thế. Khóe miệng co giật, hai cái lão đại, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Cái này thời điểm không phải cần phải thảo luận làm sao trừng phạt ta sao? Mã Diện cái này thời điểm nhìn về phía hắn. Chỉ bên ngoài, ngươi bây giờ đi mật thiết giám thị Vương Đại Đông. Hắn nhất thời như được đại xá, liền lăn mang nằm sấp rời đi. Ở tại Ngưu Đầu Mã Diện bên người. Liền phảng phất trên thân cột một cái đúng giờ đạn hạt nhân một dạng. Chính mình khả năng tùy thời ở ra giám. Hắn vội vàng rời đi. Mã Diện đẩy ra hắn về sau. Thì giận không nhịn nổi nhìn lấy Ngưu Đầu. Ngưu Đầu, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi không phải cũng là bị một thanh niên theo trong tay đoạt hai khỏa ngũ hành linh châu sao? Hừ, đây còn không phải là bởi vì ngươi pháp thân ở ra giám. Ta một người một cây chẳng trông vững nhà, đánh giám, đó là bởi vì ngươi quá yếu. Liền một thanh niên đều thu thập không, muốn không phải ngươi kéo tiết tấu, ta có thể dễ dàng như vậy bị ngươi diệt sao? Ngươi đây là tại trách ta. Mã Diện trong mắt bốc hỏa, bầu không khí đột nhiên biến đến trở nên nặng nề. Cũng là trách ngươi, ngươi có thể sao thế? Nghiêu đầu không sợ chút nào nhìn thẳng Mã Diện. Ta mẹ nó, thối. Mã Diện một miếng nước bọt chuẩn xác không sai nôn tại nghiêu đầu trên mặt. Nghiêu đầu nổi giận, nhất quyền thì bắt chuyện tại Mã Diện trên mặt. Ngao, Mã Diện kêu thảm một tiếng, lui về phía sau mấy bước về sau. Thêm thêm thể diện đều bị đánh lệch ra. Hắn thoáng cái bổ nhào qua, bò Nhật Bản đầu chật đánh nhau. Thục Sơn Kiếm Tông ngoài sơn môn, một thanh niên đứng ở trước cửa, ngẩng đầu nhìn giống như tiên cảnh Thục Sơn. Nơi này chính là Thục Sơn. Thanh niên nói thầm một tiếng, trong cơ thể hắn có cái thanh âm nói ra. Nơi này không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi sau khi đi vào chính mình nhìn lấy làm, ta thì không tiện nói chuyện. Nhớ kỹ, nhất định muốn đem cái kia Linh Châu đem tới tay. Không sai, thanh niên này cũng là giải kiếm đến. Trong cơ thể hắn cái thanh âm kia cũng chính là tự xưng thạch tổ quái nhân. Giải kiếm đến hai tay quấn lấy ố vàng vải trắng, hai đầu lông mày tràn ngập lệ khí, xem ra có chút hung ác. Thục Sơn này còn có người nào có thể uy hiếp được thạch tổ ngươi sao? Không sai, không nên xem thường những thế lực này. Bọn họ có thể so sánh nhà ngươi mạnh quá nhiều. Giải kiếm đến nghe vậy không khỏi nắm chặt quyền. Đầu, hắn thực lực bây giờ đối với những cái kia chân chính đại thế lực trước mặt vẫn là không đáng giá nhắc tới. Ta giải kiếm đến một ngày nào đó nhất định sẽ đem những thứ này cái gọi là đại thế lực dẫm tại dưới chân. Hắn đường ngầm, sau đó đi vào Thục Sơn Kiếm Tông. Vương Nham hiện tại sọ não rất đau, bởi vì chính mình tại Vân Đính trong Thiên Cung mang ra kim ngói bị tông chủ Mạnh Vân không thu, thì liền sư đệ Kiều Bình thường gõ đất gạch cũng bị mất. Nhưng không biết tình huống Yến Cửu Nhi một mực tại hai người bên tai nói muốn mở cửa hàng thú cưng. Vì thế, hai người sọ não đều lớn. Sư huynh, đều đã qua ba ngày. Ngươi không phải nói hôm nay thì cho ta là một cái cửa hàng thú cưng sao? Yến Cửu Nhi nguyên khí tràn đầy mang theo chính mình sủng vật vượng tài tại Vương Nham trước. Người lắc lư, Vương Nham nhếch miệng cười nói. Tại chờ mấy ngày, sư huynh gần nhất không có thời gian. Hừ, sư huynh gạt người, trước mấy ngày cũng nói như thế. Yến Cửu Nhi chu quay hàm, Tiểu Lục cũng ở một bên phụ họa nói. Đúng a, sư huynh, những lời này ba ngày trước người cũng đã nói. Vương Nham chừng Tiểu Lục liếc một chút. Hiện tại Tiểu Lục cùng Yến Cửu Nhi đã là trưởng thành. Yến Cửu Nhi còn là tính tình trẻ con. Tiểu Lục thì muốn thành thục một số, ngươi còn không mau đi làm bài tập. Vương Nham chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng lấy Tiểu Lục. Nghe thấy bài tập, Tiểu Lục chán nản đi ra. Yến Cửu Nhi ở sau lưng nói ra, Tiểu Lục, nhớ đến đem ta phần kia cũng làm. Tiểu Cửu lời nói đối với Tiểu Lục tới nói là không có cách nào cự tuyệt. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn đối nàng tình cảm càng ngày càng sâu, cái này hắn cùng Yến Cửu Nhi đều không có phát hiện. Vương Nham chừng Yến Cửu Nhi liếc một chút, nếu để cho sư thúc biết ngươi bài tập đều là Tiểu Lục làm, nhìn hắn làm sao thu thập ngươi. Yến Cửu Nhi tâm hỏng nói ra, lần sau không dám mà. Lúc này vừa rời đi Tiểu Lục lại chạy về tới. Vương Nham nhất thời thì bản lấy một khuôn mặt, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Tiểu Lục một mặt cười khổ, đều là tiểu sư đệ tiểu sư muội, chính mình đãi ngộ làm sao lại kém như vậy, quả thực là người ngại chó tăng. Sư huynh, có cái gọi giải kiếm tới tìm ngươi. Hắn chắp tay nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.